Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chương 016 Lục Mang. Dương Xuân Hy cho Vinh Đào Đào cùng Lý Tử Nghị an bài tốt ký túc xá đằng sau. Liền dẫn Tôn Hạnh Vũ đi ký túc xá nữ sinh. Hai người đứng tại lầu ký túc xá cửa ra vào. Lẫn nhau liếc nhau một cái. Cơ hồ trong cùng một lúc phát ra một đạo tiếng hừ lạnh. Liền quay đầu riêng phần mình đi vào ký túc xá. Hai người nghĩ đều rất tốt. Vừa rồi đạo kia hừ lạnh. Trên cơ bản xem như tạm biệt. Nhưng là, hai người hay là đến cùng lên lầu bậc thang. Ân, liền rất xấu hổ. Vạn hạnh, dạng này xấu hổ cũng không có tiếp tục nhiều một hồi. Có thể là Dương Xuân Hy lo lắng hai người ầm ĩ lên. Cho nên cố ý cho hắn hai muốn khác biệt ký túc xá chìa khóa. Vinh Đào Đào tại lầu 2 liền xoay trái. Lý Tử Nghị cũng không nói chuyện. Phối hợp hướng lầu 3 đi đến. Vinh Đào Đào nhìn xem trong tay chìa khóa. Phía trên dán màu trắng băng dính. Viết 201 chữ. 201. 201. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào đi tới bên trái tận cùng bên trong nhất gian phòng. Còn muốn dùng chìa khóa mở cửa đâu. Lại phát hiện bên trong đèn là sáng. Có người. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Vừa rồi ngược lại là quên hỏi tàu tử là mấy người túc xá. Đông tương đương đông tương đương đông tương đương. Vinh Đào Đào gõ cửa một cái. Nhưng lại cũng không có bọn người đáp lại. Liền trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Hiển nhiên, cái này gõ cửa chỉ là tượng trưng lễ phép. Vinh Đào Đào cũng không định chân chính lấy được trong phòng nhân sĩ đáp ứng. Dù sao Vinh Đào Đào liền ở lại đây. Ấm áp trong ký túc xá ánh đèn sáng tỏ. Hai cái giường chiếu phân loại ký túc xá tả hữu. Giường trên bàn dưới. Phòng đôi. Ân. Không tệ không tệ. Vinh Đào Đào đứng tại cửa ra vào. Hiếu kỳ nhìn về hướng ngay phía trước ký túc xá bệ cửa sổ chỗ. Phía trước cửa sổ đứng đấy người vừa lúc vừa mới xoay người lại. Người tốt. Thiếu niên dáng người thon dài. Thái độ bình thản. Trên mặt không có nhiều biểu lộ. Chỉ là đối với Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Ngươi tốt nha. Vinh Đào Đào cười khoát tay áo. Nhìn thấy bên phải dưới giường trên bàn sách đã trưng bày cá nhân vật dụng. Vinh Đào Đào liền trực tiếp đem túi sách đặt ở bên trái trên bàn sách. Họ gì? Thiếu niên lưng dựa lấy cửa sổ. Mở miệng nói. Không dám. Họ Lục. Tên Mang. Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đường dài còn lắm gian truân. Ta đem, chấm ngoặc kép, thiếu niên mở miệng nói. Lục địa lục, phong mang mang, được chưa? Vinh Đào Đào cất kỹ túi sách, trên dưới đánh giá Lục Mang một chút. Có thể là bởi vì niên kỷ còn xanh, nhưng thân cao lại quá cao nguyên nhân. Cho nên hắn nhìn tựa như là cái cán gỗ. Đương nhiên, đối với hồn võ giả tới nói, Lục Mang dáng người đích thật là cán gỗ. Nhưng là đối với minh tinh thần tượng tin tới nói. Đây là rất tiêu chuẩn dáng người. Chậc chậc, nãy thối. Làm sao như thế lớn lên. Thân thể này thiên phú đơn giản chính là mắt trần có thể thấy. Tay dài chân dài. Trời sinh chính là học võ vật liệu. Người có thể đến Tùng Giang hồn võ tiếp nhận khảo hạch. Quả nhiên đều là thiên phú bạo tạc thiên tài thiếu niên. Đáng tiếc, chính là dáng dấp không thế nào đẹp trai. Nhưng cũng không khó coi. Bạch bạch tịnh tịnh. Mang theo một cỗ nhã nhặn dáng vẻ thư sinh hơi thở. Hẳn là rất lấy nữ hải ưa thích. Ngươi là người nơi nào a? Vinh Đào Đào đặt mông ngồi xuống ghế. Nghiêng đầu nhìn về phía trước cửa sổ thiếu niên. Kiều tóc cho Lục Mang nhan trị tăng thêm không ít điểm. Một đầu toái phát, cao thấp không đều. Cũng rất có cấp độ cảm giác. Lục Mang, thượng hỗ. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Ma đô, tốt như vậy thành thị. Ngươi chạy băng thiên tuyết địa này làm gì tới? Cửa nhà không thì có cả nước cấp cao nhất trường cao đẳng A. Ma đô Hải Dương hồn võ giả thế nhưng là hoa hạ nhất tuyệt. Phàm là muốn trở thành Hải Dương hồn võ giả. Thiên Nam địa Bắc đám học sinh. Đều sẽ ôm triều thánh tâm thái hướng ma đô dũng mãnh lao tới. Xem ra, lần này Tùng Giang hồn võ khai sáng lớp thiếu niên tiền lệ. Hẳn là chiếm trước tiên cơ. Rất thật tốt hạt giống. Cũng không có làm từng bước ở quê hương lên cấp 3. mà là trực tiếp tới băng thiên tuyết địa này tiếp nhận đại học nhập học khảo hạch. Lục Mang tự hồ đọc hiểu Vinh Đào Đào biểu lộ, nhưng lại không có giải thích cái gì, mà là mở miệng nói. Ngươi tên gì? Ai ra? Có thể khó lường. Người này không chỉ có tích chữ như vàng, mà lại trong lời nói cũng không có giọng điệu. Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào lấy ra điện thoại, tìm kiếm lấy băng hồn dẫn, bộ tộc tư liệu. Tiếp tục nói. Vinh trong vinh diệu, đào trong gốm sứ, ABB, rất thuận miệng. Lục Mang thuận miệng nói một câu. Vinh Đào Đào, cái gì? Lục Mang, không có việc gì. Vinh Đào Đào một mặt tò mò nhìn Lục Mang, lại nhìn thấy hắn đã xoay người, hai tay ôm ngực, yên lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vinh Đào Đào khổ não đập chặt lưỡi. Cái này mẹ nó còn không bằng để Lý Tử Nghị làm bạn cùng phòng đâu. Tối thiểu Vinh Đào Đào có thể miệng pháo toàn bộ triển khai. Đối với cái này mới vừa quen thiếu niên, Vinh Đào Đào vẫn là có ý định miệng hạ lưu tình. Trong căn phòng an tĩnh, không một người nói chuyện. Một lát sau, Vinh Đào Đào hoạt động màn hình điện thoại di động, ngón tay có chút dừng lại. Theo đọc trên điện thoại di động tư liệu, sắc mặt của hắn ngưng trọng. Từ Thái Bình bộ tộc, cũng chính là băng hồn dẫn bộ tộc hồn kỹ, lại là tuyết cảm, tâm linh cảm ứng. Đương nhiên, thế giới này không tồn tại độc tâm thuật, đọc người khác tư tưởng loại hình hồn kỹ. Tuyết cảm hồn kỹ có thể kết nối đặc biệt mục tiêu, cùng đối phương trong đầu câu thông. Loại hồn kỹ này, cái này, là lạ. Vinh Đào Đào chau mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Loại này hồn châu hồn kỹ, đối với con một hồn võ giả tới nói, có thể cùng trên chiến trường đồng bạn tinh thần tương liên, ẩn nấp ra lệnh, hoàn thành địch nhân không tưởng tượng được chiến thuật, phối hợp, đặc biệt phải chú ý là, đối với bình thường hồn võ giả, tiết cảm hồn kỹ là có phạm vi hạn chế, mà đối với giống Vinh Đào Đào cùng Vinh Dương dạng này thân huynh đệ hai tới nói, băng hồn dẫn hồn châu hồn kỹ, có thể cho hai huynh đệ thực hiện vượt qua vĩ độ không chướng ngại giao lưu. Dù là một phương khác ở chân trời góc biển, đều có thể tùy thời trò chuyện. Trọng yếu nhất một điểm là, tình huống này là nhằm vào nhân loại thân huynh đệ tỉ muội. Đối với hồn thú băng hồn dẫn bộ tộc tới nói, trừ không có phạm vi hạn chế, càng không có cùng thế hệ huynh đệ hạn chế này. Chỉ cần là chảy xuôi giống nhau huyết mạch trực hệ, như vậy băng hồn dẫn bộ tộc liền có thể tùy thời câu thông, vượt qua vĩ độ giao lưu. Vinh Đào Đào càng xem liền càng kinh ngạc, càng xem càng mộng. Trên tư liệu còn nói, làm tuyết cảnh khắp mặt đất phi thường khó được cao trí tuệ hình chủng tộc. Băng hồn dẫn bộ tộc kiểu gì cũng sẽ ở trong tuyết cảnh đại quân xung làm quân sư nhân vật. Mấy chục năm qua, tại trên đại địa phương Bắc, nhân loại tuyết nhiên quân đoàn cùng tuyết cảnh hồn thú đại quân phát sinh vô số lần chiến đấu. Mà tại những cái kia thành quy mô chiến đấu bên trong, hồn thú đại quân bên trong từ trước tới giờ không thiếu khuyết băng hồn dẫn bộ tộc thân ảnh. Bọn chúng dã tâm bừng bừng, dùng cùng nhân loại giống nhau tiêu chuẩn trí tuệ, kết hợp thiên thời địa lợi, một mực mưu toan xâm chiếm phương Bắc đại địa. Địa cầu hấp dẫn nhất bọn chúng chính là tài nguyên cùng hoàn cảnh. Cứ việc tiết cảnh hồn thú có thể tại trong cuồng phong bạo tuyết sinh tồn, nhưng là ai không hy vọng có tốt hơn hoàn cảnh sinh tồn đâu. Có lẽ bọn chúng chịu không được phương Nam nóng bức, nhưng là tại phương Bắc, tại cái kia bị vòng xoáy tuyết cảnh chỗ xâm nhập, băng thiên tuyết địa lâm hải tuyết nguyên bên trong, nơi đó phong tuyết tần suất không nhiều không ít, độ rét lạnh vừa phải, càng có đại lượng địa cầu động vật hoang dã xem như nguyên liệu nấu ăn. Như thế hoàn cảnh sinh tồn cũng đừng sách có bao nhiêu thoải mái dễ chịu. Cái này, Vinh Đào Đào trong lòng trầm xuống. Ý thức hắn đến một cái chuyện phi thường đáng sợ. Từ Thái Bình, không hề nghi ngờ là nhân loại địch nhân. Tối thiểu là phương Bắc tuyết nhiên quân đoàn địch nhân. Nếu như Từ Thái Bình có thể tại thế giới loài người bình an lớn lên, thậm chí là tại lúc mới bắt đầu nhất bị thế giới loài người chỗ tiếp nhận. Như vậy Từ Thái Bình bộ tộc, cha mẹ của hắn, huynh đệ tỉ muội, ông bà các loại tộc nhân, hẳn là chết sạch. Thậm chí rất có thể là tại tuyết nhiên quân đoàn trước mắt bị diệt tộc. Nếu như thay cái mạch suy nghĩ, người nhà của hắn còn tại, như vậy hắn tất cả người nhà, hẳn là đều bị nhận được trên địa cầu. Bằng không mà nói, từ Thái Bình tồn tại, chính là một cái càng kinh khủng điệp viên. Tàu tử tại trong dịch trạm không nói lời nói thật à? Hay là chuyện xưa của nàng không có giảng toàn? Uy, cửa sổ chỗ, truyền đến Lục Mang cái kia bình thản ngữ khí. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Lục Mang. Bởi vì đang tự hỏi nan đề, Vinh Đào Đào sắc mặt nhìn không tốt lắm. Chân mày kia khóa chặt bộ dáng, rất như là chán ghét bị quấy dày trạng thái. Lục Mang trầm mặc một chút, mở miệng nói, người biết khảo hạch nội dung à? Vinh Đào Đào lắc đầu, nói, lão sư nói ngày mai sẽ điện thoại thông chi. Lục Mang nhẹ gật đầu, chần chờ một chút, mở miệng nói, tạ ơn. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, mặc dù hắn mới vừa quen Lục Mang, nhưng là đối phương nhìn không giống như là nói tạ ơn loại hình. Mượn nói gốc dạ, Vinh Đào Đào một bên nhìn xem điện thoại, vừa mở miệng dò hỏi, ngươi tại sao tới nơi này nha? Quê hương của ngươi tốt như vậy, mà đô hồn võ lại là nhất đẳng đại học. Lục Mang há to miệng, nhưng không có nói cái gì. Vinh Đào Đào, tinh dã hồn võ giả, hải dương hồn võ giả con đường, đó cũng đều là ánh nắng đại đạo. Hoàn cảnh lớn lên cùng tài nguyên tu luyện, so tuyết cảnh hồn võ giả tốt gấp trăm lần không thôi. Vinh Đào Đào một bên nhìn xem điện thoại, một bên tiếp tục nói, Hoa Hạ có câu nói, người lựa chọn dung nham hồn võ giả, tuyết cảnh hồn võ giả, khả năng không phải thật sự dũng sĩ, nhưng nhất định là người có tín ngưỡng. Nghe vậy, Lục Mang khóe miệng khẽ nhếch, dáng tươi cười có chút quái dị. 15 đến 16 tuổi hài tử, ở đâu ra tín ngưỡng? Đơn giản là chạy tùng giang hồn võ tài nguyên tới. Nghe vậy, Vinh Đào Đào luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu, chơi lấy điện thoại, không nói lời gì nữa. Lục Mang cũng không nói thêm cái gì. Trong ký túc xá, lần nữa lâm vào một mảnh yên lặng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.